Võ Đạo Tông Sư, chương 41, không sợ hãi. Góc truyện audio.com. Một tên không có cấp võ đạo. Tên là Lâu Thành gì đấy? Cái này hình như là mình thì phải. Đối thủ của mình là một quyền vô địch trên diễn đàn. Trong đầu Lâu Thành nảy ra suy nghĩ như vậy. Cậu có cảm giác vận mệnh thật kỳ diệu. Dù đã trải qua hai vòng đấu nhưng số võ giả còn lại cũng hơn 200. Không biết đây là duyên phận kiểu gì mà đối thủ hôm nay của cậu là một người bạn trên diễn đàn. Cậu lướt xuống, xem bình luận bên dưới. Tên mê võ đến cuồng si từng đi du học Long Vương cái thế nói. Tôi đã kiểm tra rồi. Không có đệ tử đích truyền của môn phái lớn nào có tên thế này cả. Nhưng các cậu không được chủ quan. Không có cấp võ đạo nhưng lại lọt qua được hai vòng đấu loại. Nếu chỉ dựa vào may mắn thì không có khả năng. Long Vương cái thế nắm giữ lượng thông tin về võ đạo cực kỳ nhiều. Đối với thông tin các tuyển thủ trong hội võ đạo đại học toàn quốc, anh ta xem như nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhưng đến anh ta cũng không biết tình huống bên Lâu Thành. Nhìn lời bình luận của anh ta, Lâu Thành thầm nghĩ, muốn tra được tôi. Chắc chỉ còn nước Anh hack cả hệ thống hộ khẩu của bộ cảnh sát hoặc danh sách sinh viên của Đại học Tùng Thành thì may ra đường đến lôi đài gửi ai cần. Buồn cười, yên tâm, dù sao tôi cũng được xem là lão làng mà. Chẳng lẽ không hiểu được chuyện không được coi khinh đối thủ dù người ta không có cấp võ đạo hay sao? Nhưng, dù loại người này có xem thường việc tham gia thi đấu định cấp nghiệp dư thì chắc chắn sẽ tham gia thi đấu định cấp chuyên nghiệp. Không đạt được cấp 9 chuyên nghiệp nghĩa là thực lực của cậu ta vẫn chưa đủ mạnh. Ha ha, nếu cậu ta có phong cách ẩn sĩ, ngay cả thi đấu định cấp chuyên nghiệp cũng không tham gia. Vậy thì cậu ta đăng ký tham gia thi đấu lôi đài tiểu võ thánh tranh cúp Phượng Hoàng làm cái gì cơ chứ? Tất nhiên, thực lực không đến cấp 9 chuyên nghiệp thì cao lắm cũng bằng tiểu quyền. Vậy thì cần gì phải lo lắng? Cùng một cấp mà đấu với nhau sẽ có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến thắng bại. Cậu có niềm tin với tiểu quyền đến vậy sao? Cỏ cây thế gian đều tươi đẹp hỏi lại. Đường đến lôi đài dùng ai cần cười xấu xa. Đương nhiên, tiểu quyền là người của tôi mà. Cậu ta đã đạt được cấp một nghiệp dư đã hơn một năm nay. Từng tham gia hai lần thi đấu định cấp chuyên nghiệp. Kinh nghiệm thi đấu cũng được xem là phong phú. Thực lực tích lũy được cũng kha khá, tôi cảm thấy khả năng thắng của tiểu quyền rất cao, chưa biết chừng người ta đã tham gia thi đấu định cấp nghiệp dư 3 lần thì sao? Cô nhóc thích tranh cãi huyễn phạn trả lời, admin đại hiệp cưỡi heo gửi ai cần gõ đầu, Lâu Thành kia mới 18 tuổi, nếu đã tham gia thi đấu định cấp chuyên nghiệp 3 lần, vậy thì cậu ta mới 15 tuổi đã đạt được cấp 1 nghiệp dư? Lúc đó, cơ thể cậu ta vừa mới dậy thì thôi. Cô nhóc có bán mì hoành thánh nha bình luận. Tôi cược 10 bao hạt điều. Tiểu quyền có thể thắng. Tôi cược 5 trái dưa leo. Tiểu quyền sẽ thua. Tôi luôn luôn đẹp trai và thuần khiết gửi ai cần buồn cười ngay phía dưới. Bộ dạng anh ta như thể chỉ sợ thiên hạ này không đủ loạn. Bài đăng tình hình trực tiếp biến thành bài đăng cá cược thắng thua. Có người cược 5 gói mì ăn liền. Có người lại cực 6 chân giò hun khói, bầu không khí rất sôi nổi, gần như quên mất chính chủ của bài đăng là đường đến lôi đài. Đường đến lôi đài trả lời lại, tôi cực một tấm ảnh bán khỏa thân, tiểu quyền sẽ thắng, nếu cậu ta mà thua, tôi sẽ bạo nát cúc hoa của cậu ta. Tính toán số lượng, Lâu Thành phát hiện 80% bạn bè trên mạng cực một quyền vô địch sẽ thắng. Cậu còn định cược 5 cái cổ vịt rằng cậu sẽ thua. Nhưng nhớ đến cái miệng quạ đen của chủ nhiệm câu lạc bộ võ đạo Đại học Bắc Sơn. Hứa Vạn Niên, cậu quyết định tốt nhất không nên nguyền rủa bản thân thì hơn. Vì thế, cậu vờ như không nhìn thấy bài đăng này. Tít tít tít, Nghiêm Triết Kha đã trả lời lại. Cô gửi ai cần sững người trong gió. Tôi mới cùng bà ngoại hàn huyên một chuyến. Mới chỉ 7-8 phút không cầm điện thoại mà cậu đã gặp được một đối thủ tốt như vậy sao? Hi hi, chỉ số may mắn lần này không cao lắm. Sau này cậu có thể giúp tôi giữ vững may mắn không? Lâu Thành đùa giỡn nói. Tốt nhất là kết bạn với tôi. Mãi mãi dùng sự may mắn của cậu soi sáng tương lai của tôi. Nghiêm Triết Kha gửi Icon khoanh tay lại trầm tư. Đã đến nước này, chúng ta vẫn nên xem xét thật kỹ tình hình bên đối thủ. Cậu có thông tin về đối thủ chưa? Vẫn đang xếp hàng chờ lấy đây. Hôm nay người đến quầy dịch vụ thật nhiều. Lâu Thành gửi Icon cười ngây ngô. Dù sao tôi cũng không có hy vọng lấy được tiền thưởng của top 16. Có hai trận đấu phía trước, tôi tự nhiên hy vọng đối thủ phía sau mạnh hơn đối thủ phía trước. Để tôi có thể tranh thủ rèn luyện thêm khả năng thực chiến. Nghiêm Triết Kha gửi Icon che miệng cười. Cam à, cậu có tiềm năng cuồng võ đạo thành si nha. Trong lúc nói chuyện phiếm, Lâu Thành đã đến trước quầy dịch vụ. Cô gái trực ở quầy dịch vụ nhìn cậu một lát, không hỏi là muốn tra thứ gì đã trực tiếp đưa thông tin của một quyền vô địch cho cậu. Cô biết tôi sao? Lâu Thành kinh ngạc, cô gái trực ở quầy dịch vụ mỉm cười. Trong hơn 200 tuyển thủ, chỉ có cậu là không có cấp võ đạo thôi. Ra là thế, Lâu Thành hiểu ra ngay. Đối thủ lần này của cậu là cấp một nghiệp dư. Cố gắng lên nha, cô gái trực ở quầy dịch vụ phấn khởi cổ vũ cậu. Lâu Thành hơi sững sờ nhưng sau đó nhanh chóng mỉm cười. Cảm ơn, thế giới này vẫn có rất nhiều người tốt. Rời khỏi quầy dịch vụ, cậu nhanh chóng xem sơ thông tin rồi gửi những tin chính của đối thủ cho Nghiêm Triết Kha hay. Kim Đào, 19 tuổi, cấp 1 nghiệp dư, là học viên của Học viện Võ đạo Hải Uyên. Cao 1m85 huấn luyện viên. Người thấy sao? Nghiêm Triết Kha gửi Icon đeo kính râm chớp lóe. Học viện Võ đạo Hải Uyên. Để tôi dò tìm chương trình học của bọn họ xem bên đó dạy công phu gì. Cậu chờ một chút, có internet thật tốt. Lâu Thành thầm nghĩ. Cậu đi đến gần lôi đài thứ hai. Ngồi đại vào một chỗ rồi nhìn vào bài cá cược thắng thua. À không. Bài đăng trực tiếp, mấy chục người đùa giỡn cá cược ầm ĩ, sau khi bầu trời trên không tham gia bình luận thì chủ đề chính mới được kéo lại. Tình trạng hiện tại của Tiểu Quyền sao rồi? Có căng thẳng hay không? Bầu trời trên không hỏi. Đường đến lôi đài nghiêm chỉnh trả lời lại. Tiểu Quyền rất thận trọng nhưng không căng thẳng. Cậu ta cũng không nghịch điện thoại. Đang tĩnh tâm, điều chỉnh cơ thể, giữ cơ thể ở trạng thái thi đấu tốt nhất. Lâu Thành kia có sở trường gì? Trước đó đã từng đánh bại đối thủ có thực lực ra sao? Long Vương cái thế đặt câu hỏi. Đường đến lôi đài lại dùng Icon buồn cười. Cậu ta đã đánh bại đại đệ tử của võ quán Bạch Viên ở thành phố Viêm Lăng và một cấp 6 nghiệp sư tên là Hồ Chính. Từ trận thứ nhất có thể đoán được, cậu ta có đấu pháp khắc chế được Thông Tý Quyền. Nhưng tôi nói với Tiểu Quyền. Không tận mắt nhìn thấy thì không nên suy đoán như vậy. Lỡ đâu đối phương hoàn toàn đè ép sức mạnh thì sao? Tốt nhất là lấy bản thân làm chủ, phát huy hết sở trường của bản thân ra, dù thua cũng chấp nhận. À, lấy bản thân làm chủ cũng không có cách nào tái hiện được trận đấu ngày hôm qua. Lâu Thành như có điều suy nghĩ. Lúc này, Nghiêm Triết Kha gửi Icon cười đắc chí, mau khen ngợi tôi đi. Tôi đã tìm thấy môn võ công mà Học viện Võ đạo Hải Uyên dạy rồi này. Hay, không hổ là huấn luyện viên. Xem ra hôm nay nhờ cả vào người rồi. Lâu Thành không hề keo kiệt mà tâng bốc cô. Dù có vẻ hơi làm quá nhưng cũng được che giấu khá kỹ dưới sự đùa giỡn. Nghiêm Triết Kha gửi Icon che miệng cười. Học viện Võ đạo Hải Uyên chủ yếu dạy hổ hình, hùng hình, pháo quyền và thương chỉ. Những học viên ưu tú còn có thể được học truyền thừa cửu bệnh chi kích của diễn hóa ôn bộ tuyệt học. Đối thủ của cậu còn chưa đạt được cấp 9 chuyên nghiệp nên không cần để ý đến cái cuối. Tôi giúp cậu tra thông tin và đoạn phim giao đấu của hổ hình. Hùng hình, pháo quyền và thương chỉ. Cậu phải xem cho kỹ đấy. Pháo quyền của Học viện Hải Uyên và pháo quyền mà Lâu Thành hay dùng không hề giống nhau. Pháo quyền của cậu nghiêng về điện hỏa trang, không cần tưởng tượng, chỉ dựa vào kỹ xảo phát lực đặc biệt là có thể hoàn thành. Ở cổ đại, một bộ phận võ giả đi theo phái hình ý, bọn họ bắt chước dã thú hung mãnh để có thể đạt được lực chiến phi thường. Chính vì thế hổ hình, báo hình, hùng hình, lang hình, xa hình, thần tượng chi hình mới được sinh ra. Đến thời kỳ cận đại, khoa học kỹ thuật phát triển mạnh mẽ, súng pháo giết dã thú như cỏ rác, các võ giả trường phái hình ý bắt đầu thay đổi và cải tiến. Bọn họ tạo ra pháo quyền và thương chỉ dựa trên việc bắt chước hình thức sức mạnh của pháo súng. Hai chiêu thức đó có uy lực như hỏa dược, có thể xem là phi thường. Xem hết một đoạn phim, Lâu Thành lại thảo luận một hồi với Nghiêm Triết Kha. Cậu muốn nhanh chóng nắm bắt được sự tinh túy của bốn môn võ công này, để tránh bị thua thiệt vì không hiểu rõ chúng. Thời gian trôi qua từng phút, chớp mắt trận đấu diễn ra trên lôi đài thứ hai đã đến trận thứ tám. Lâu Thành gửi ai cần mỉm cười cho Nghiêm Triết Kha. Tôi muốn tĩnh tâm, ổn định tinh thần, điều chỉnh trạng thái một lát. À, còn phải sắp xếp lại mạch suy nghĩ nữa. Sau khi đấu xong, chúng ta lại nói chuyện với nhau. Cố lên, Nghiêm Triết Kha gửi ai cần cổ vũ. Lâu Thành gửi ai cần cười xấu xa. Tôi muốn cậu lại gửi thêm một đoạn ghi âm nữa. Không được, hôm qua đã gửi rồi mà. Nghiêm Triết Kha gửi ai cần che miệng cười. Trong lòng Lâu Thành cảm thấy hơi buồn một chút. Một lúc sau, vẫn không thấy đoạn ghi âm. Cậu đành đăng xuất QQ, cất điện thoại vào, cậu bắt đầu nhập tĩnh, thu lại mọi cảm xúc, điều chỉnh trạng thái bản thân. 10 phút sau, trọng tài của lôi đài thứ hai tuyên bố người thắng trận. Trận đấu thứ 8 kết thúc, trận thứ 9 bắt đầu. Cách chỗ Lâu Thành ngồi 7-8 ghế, đường đến lôi đài đặt điện thoại xuống, vỗ vào vai một quyền vô địch Kim Đào đang ngồi bên cạnh. Tiểu Quyền cố lên. Có không ít người cược cậu thua đấy. Một quyền vô địch Kim Đào hít sâu một hơi rồi khẽ gật đầu. Đường ra yên tâm, hiện giờ, tâm trạng em rất tốt. Sẽ không làm mất mặt diễn đàn chúng ta đâu. Dứt lời, cậu ta đứng dậy, bước xuống bậc thang, cậu ta đi về phía lôi đài. Trận tiếp theo là trận của cậu ta. Ở một hàng ghế gần đấy, ông chú mặc áo khoác lông hăng hái nói với hai người bạn của mình. Sắp bắt đầu rồi, đôi tình nhân dẫn theo vài người bạn cũng đã ngồi ngay ngắn vào chỗ. Nói, cao thủ mà bọn tôi nói sắp ra sân rồi. Bên cạnh lôi đài, Lưu Ứng Long mắt sáng lấp lánh nhìn lên lôi đài. Anh ta nói với các sư muội, sư đệ xung quanh, lần này có thể biết được thực lực chân chính của cậu ta rồi. Ở những khán đài khác. Vì hôm nay chỉ còn 5 lôi đài nên có không ít người xem hướng ánh mắt về phía bên này. Lâu Thành thở hắt một hơi. Hai mắt mở ra, cậu đứng dậy, đi xuống bậc thang và đi đến gần lôi đài thứ hai tránh khi trận thứ 9 kết thúc quá nhanh. Cậu không kịp tới rồi bị trọng tài đánh mất tư cách thi đấu. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên. A, Lâu Thành mở điện thoại ra. Là cuộc gọi của Nghiêm Triết Kha. Cậu nhấn nút nghe, bên tai lập tức truyền đến một giọng nói trong trẻo, mềm mại, Cam ơi, cố lên, Cam ơi, cố lên. Lâu Thành cảm thấy sung sướng vô cùng, mọi thứ trước mắt như trở nên bừng sáng, con đường dẫn lên lôi đài như tràn ngập ánh sáng rực rỡ. Cậu còn chưa mở miệng, Nghiêm Triết Kha đã cúp máy, cầm điện thoại trong tay. Lâu Thành ngẩng đầu bước đến lôi đài thứ hai. Sự căng thẳng và sợ hãi trong cậu đã biến mất như thể chưa từng xuất hiện. Không trải qua mưa gió, sao thấy được cầu vồng? Không trải qua thất bại, sao có thể chạm đến thành công? Cách chương.